Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 443, truy sát, trấn áp chân lý, hỏa diễm chân lý, tử vong chân lý, mở một chút, mở một chút, mở. Hạng Thượng trong phút chốc không để ý tới bất luận cái gì. Thể nội thần long chứng liên tục chuyển động, bộc phát ra từng đoàn hào quang chói sáng, đem chân lý triệt để kích phát. Trụ trời một dạng trấn áp chân lý giống nhau lúc đầu dẫn đầu đụng vào long chảo phía trên. Muốn đem long chảo trấn áp, hừ, điểm ấy chân lý cũng dám ở bản thành bài trước mặt phách lối. Long chảo cầm chắc lấy cái kia thoạt nhìn có thể đủ chống trời. Trấn áp chân lý bị rắc một tiếng triệt để bóp nát, hóa thành bụi tiêu tán giữa thiên địa. Hỏa diễm chân lý hóa thành một vành mặt trời muốn đem long chảo bao phủ ở bên trong. Cái kia nắm thành quả đấm long chảo đột nhiên mở ra. To lớn long chảo trung tâm có một cái đen kịt hang động, sâu không thấy đáy, liền đại địa đều có thể tùy tiện đốt cháy trở thành cho bụi. Hỏa diễm chân lý lập tức vùi đầu vào huyệt động màu đen bên trong, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Cho dù là một khối đá ném vào đến mênh mông hồ nước vẫn sẽ gây nên tầng tầng liên y, mà cái này hỏa diễm chân lý ném đi vào trong đó lại ngay cả cái này đều không có làm đến. Tử vong chân lý hóa thành màu xám cho sương mù, phản bao phủ lại to lớn long chảo. Cái kia không sợ hãi long chảo bắt đầu một điểm suy bại dấu hiệu. Qua thong giây lát nổi lên một tầng già nua vị đạo. Chân lý đến không ít, đáng tiếc đều không phải là ngươi. Thanh âm bá đạo từ không gian truyền ra. Long tôn thân thể đang tải từ không gian bên trong một chút xíu đi ra. Cái kia to lớn long chảo bốn phía lập tức mở ra 10 cái lỗ đen, đem màu xám cho tử vong chân lý một hơi toàn bộ nuốt hút vào. Ba đầu chân lý, từ xuất đạo đến nay, sở hướng vô địch chân lý, lại bị người trong chớp mắt toàn bộ đánh tan. Hạng Thượng không kịp kinh ngạc đối thủ cường đại, cổ tay khẽ đảo, Ngục Huyền Tà Long phân thân đã tới trước người. Xưa nhất phong ấn chân lý từ trên trời giáng xuống, vô số long thuật tạo thành internet. Những cái này long thuật đan vào lẫn nhau trở thành internet, dần dần biến thành một cái cự đàn bộ dáng, như là thiên địa sơ khai trước đó, làm thần long ngủ say thần long trứng một dạng. Hoàn chỉnh thần long trứng chính là thần long ở trong đó, đều ngủ say vô số năm mới tỉnh lại. Trên đời lại cũng không có so thần long nhân vật càng mạnh mẽ. Liền thần long đều có thể phong ấn chân lý lại một lần nữa xuất hiện ở thế gian, đem mới xuất hiện long tôn cùng long chảo thật chặt bao vây lại. Ngục Huyền Tà Long, không đúng, ngươi không là bản thể của hắn. Nếu như bản thể đến đây, bản thành bài sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, chỉ là một cái phân thân, cho bản thành bài mở. Long chảo bắt đầu cấp tốc biến lớn điện quang chi kiếm. Long chảo bành trướng nghìn lần vạn lần, so lớn nhất sơ đại loại long thú có vẻ như còn muốn lớn hơn. Cái kia chăm chú co giúp lại phong ấn chân lý ở long chảo bành trướng phía dưới, cũng không thể không đồng nhất đường biến lớn. Băng băng, băng băng, băng băng, long thuật tạo thành internet, xưa nhất phong ấn chân lý ở ngang ngược không gian lực lượng bành trướng phía dưới bị sinh sinh chấn động vỡ vụn nổ tung. Vừa mới hình thành thần long trứng hoàn toàn vỡ vụn, cái kia biến mất tại không gian, ẩn nấp ở phong ấn chân lý bên trong thành bài rốt cục hiện ra chân dung. Chân nhân dáng người dài nhỏ, khuôn mặt nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ, tựa như rất trẻ trung, hoặc như là lên rồi rất lớn niên kỷ. Cặp mắt cuồn cuộn thâm thúy, phảng phất bản thân chính là thế gian chân lý trong lúc phất tay đều có vô địch vị đạo. Mái tóc dài màu xanh lam nhạt ở sau ót cuốn lên. Một thân trường bào màu xanh nước biển đón gió tung bay. trường bào màu xanh nước biển trước ngực thêu lên một cái to lớn. Biển, chữ, Tĩnh thành Hải Long thành bài. Hạng thượng cảm giác bốn phía không gian ngưng kết. Trong khoảng thời gian ngắn không gian này cứng rắn trình độ đã có thể xưng long khí trình độ. Đây chính là trưởng khống không gian chân lý cường giả sao? Truyền văn, mười đại bên trong Long Tước, có một tên Long Tước là không gian Long Tước. Hắn hẳn là nắm giữ thế gian nhiều nhất không gian chân lý. Trừ hắn ra, không nên có người lại nắm vững không gian chân lý mới đúng. Làm sao người trước mắt này cũng nắm giữ lấy hùng hậu như vậy không gian chân lý? Cỗ này chân lý tựa như còn không phải hắn chân chính chúa chân lý. Người này cũng là song chân lý tồn tại. Đây chính là thành bài uy năng sao? Tĩnh thành Hải Long đệ nhất phó thành bài Trần Khánh bức tranh. Ngục huyền tà long mượn hạng thượng mắt nhìn đến tất cả. Trong miệng tràn đầy là khinh thường nói. Mấy ngày không gặp, mạnh lên không ít a. Hơn nữa khẩu khí cũng biến lớn. Trước kia nhìn thấy bản tà long phân thân cũng là đại khí không dám thở người. Bây giờ lại dám hò hét khiêu chiến bản tà long bản thể. Người khiêu chiến lên, không gian này chân lý. Làm sao như vậy giống là không gian long tước chân lý? Mặc dù không hoàn toàn, phó thành bài, Trần Khánh bức tranh, hạng thượng chấn động trong lòng, vẻn vẹn chỉ là phó thành bài, vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Như vậy thành bài, lại sẽ là như thế nào cường giả? Giết ta long thành long tôn liền nên bỏ ra cái giá xứng đáng. Trần Khánh bức tranh thân thể ở hạng thượng bốn phía không ngừng biến hóa ra hiện, bị người không phát hiện được hắn sau một khắc đến cùng sẽ từ chỗ nào xuất hiện. Nhanh chóng biến hóa, phảng phất bầu trời có gần 100 cái Trần Khánh bức tranh. Cầm tù, Trần Khánh bức tranh đột nhiên một tiếng, hạng thượng không gian bốn phía hoàn toàn sụp đổ, muốn đem cả người hắn toàn bộ trang ở trong đó. Tiểu tử, liều. Đem người chân lý thông qua long lân phóng thích. Dạng này có thể mượn từ thần long uy năng. Đem chân lý phóng đại mấy chục lần. Chỉ là thân thể của ngươi không gian phải thừa nhận tai nạn. Ngục huyền tà long đang giống. Hạng thượng thúc dục thần long trứng bên trong chân lý lần nữa phát động. Ba đầu chân lý từ thần long trứng bên trong bay lên. Nhao nhao chui qua lơ lửng ở thần long trứng phía trên. Tự chủ chuyển động long lân, chân lý tiến vào long lân bên trong, lập tức bắt đầu bành trướng. Hạng thượng thân thể làn da bắt đầu rạn nứt, máu tươi có nứt ra làn da hướng ra phía ngoài phun trào. Bốn phía cái kia tan vỡ không gian lập tức đình chỉ vỡ vụn. Long, hạng thượng hít một hơi, cảm giác thể nội có một đầu long tỉnh lại, trong đầu thoáng hiện chưa từng có cảnh tượng. Hắc sắc hư không, một đầu thân thể đủ có 1.000 vạn trượng lớn cự long ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Cái kia gào thét bên trong tràn đầy tịch mịch, bi thương, cô độc, cổ lão lâu đời vị đạo. Rít lên một tiếng, toàn bộ hư không đều đang chấn động. Hư không đang trong gầm thét vỡ vụn, đại địa đang trong gầm thét sinh ra. Hắn là viên hình. Như là bao vây lấy thần long trứng một dạng. Hình bầu dục đại địa, lẳng lặng lơ lửng tại hư không. Cái kia tiêu tán ở hư không phá toái chân lý, cũng đều đầu nhập vào bên trong lòng đất. Long, chân long lực lượng, hạng thượng lần thứ nhất cảm nhận được chân chính long lực lượng. Cái kia mênh mông vị đạo, căn bản không phải thuộc về nhân loại có thể có một dạng. Ba đầu chân lý từ hạng thượng trong tay lần nữa lao nhanh phi ra. To lớn chấn áp chân lý. Trong nháy mắt biến lớn trọn vẹn gấp mấy chục lần. Một khi xuất hiện, cái kia phá toái không gian lập tức khôi phục lúc ban đầu nguyên trạng. Trong thiên địa tất cả đều sẽ bị chấn áp chân lý triệt để chấn áp. Không gian chân lý cho bản thành bài mở tối đa. Trần Khánh bức tranh chắp tay trước ngực, khuôn mặt lần đầu xuất hiện cẩn thận, trước ngực không gian lại một lần phá toái. Ba đầu mênh mông chân lý điên cuồng rót đi vào trong đó. Phảng phất muốn đem không gian sinh sinh nứt vỡ. Không hoàn chỉnh không gian chân lý, chỉ có thể mở mang bộ phận không gian. Có lẽ không gian này có thể sẽ rất lớn, nhưng cũng giống vậy có cực hạn. Ba đầu từ thần long long lân ra chỉ qua uy năng chân lý xa so với hạng thượng lĩnh ngộ trình độ. Cường đại quá nhiều lần. Răng rác, răng rác, răng rác. Không gian vậy mà tải dạn nứt. Phảng phất muốn bị ba đầu chân lý sinh sinh cho no bạo ra. Không gian chân lý cho bản thành bài thả lớn gấp 10 lần. Phó thành bài rít lên một tiếng, thể nội lại là một đầu chân lý bay vút lên mà ra. Hắn rơi tại không gian chân lý phía trên, bản kia muốn bị no bảo không gian chân lý, lập tức lại biến càng thêm cường đại lên, vốn ban đầu đều lấy ra. Người cái này phụ trợ Long Tôn, có qua không gian chân lý, xác thực so trước kia cường đại hơn nhiều nha. Ngục Huyền Tà Long dài nhỏ con mắt, lấp lóe một chút điểm hưng phấn quang mang. Loại này phối hợp quả thật không tệ. Ba đầu chân lý lần nữa bị nuốt hết. Phó thành bài cái trán cũng xuất hiện một tia nhàn nhạt mồ hôi. Thâm thúy con mắt so trước đó nhiều hơn mấy phần băng hàn. Một cái nho nhỏ mới Long Tôn, vậy mà bức bản thành bài tới mức này. Ngươi còn thật là khiến người ta không thể xem thường a. Vừa mới ngươi đột nhiên tăng lớn lực lượng, ta cảm thấy một cỗ mênh mông cổ lão vị đạo, kia thật giống như là thần long vị đạo. Trong cơ thể ngươi có thần long đồ vật, là thần long trứng, vẫn là long lân? Trần Khánh bức tranh phát ra bức lời hỏi, thâm thúy băng hàn con mắt chỗ sâu, lấp lóe lấy hưng phấn tham lam quang mang. Thần long trứng, long lân, đó đều là thuộc về thần long vật phẩm. Nếu như lấy được một trong số đó, ta có lẽ có thể trùng kích long tước. Cho dù không cách nào trở thành long tước, cũng có thể ở trên thực lực áp chế thành bài đại nhân. Trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thành bài. Quản trong cơ thể ngươi có cái gì? Bắt ra chẳng phải sẽ biết sao? Trần Khánh bức tranh đưa tay chộp tới hạng thượng, đi ra cho ta, song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Trốn, hạng thượng trong đầu suy nghĩ lóe lên, trăm môn long pháo trước tiên hướng về phía Trần Khánh bức tranh lần nữa khai hỏa. So tốc chi chân lý còn muốn tốc độ nhanh, thôi động thân thể cấp tốc bay ngược. Muốn đi, Trần Khánh bức tranh hai gò má mang theo một tia cười lạnh. Thân thể mượn từ không gian chân lý liên tục nhanh chóng truy kích. Lại không có giống lúc đầu như thế một bước đuổi kịp. Trốn, quá tốt rồi. Trần Khánh bức tranh khuôn mặt bảo trì mỉm cười thản nhiên. Ở chỗ này ta nếu như giết ngươi, sẽ còn bị người khác nhìn thấy. Vạn bại lộ một cái thần long trứng hoặc là long lân. Cái kia chỉ sợ toàn bộ long huyền giới sẽ không có người sẽ đi trước ứng phó Ngục Huyền Tà Long, mà là đều sẽ ánh mắt rơi ở trên người ta. Thần long trứng, long lân, bất luận một cái nào vật phẩm mỗi lần xuất hiện ở trên đời, đều sẽ nhấc lên vô số trận đại chiến sinh tử tranh đoạt. Thẳng đến sau cùng người nắm giữ trở thành long tước, chiến đấu mới có thể đình chỉ. Hai kiếp long tôn. Đây chính là hai kiếp long tôn sao? Hạng thượng không thể tin được. Ngục Huyền Tà Long phân thân cũng có năng lực như vậy. Làm sao đối chiến vị này long tôn? Ngược lại ở vào hạ phong. Không có khả năng a. Ngục Huyền Tà Long cho dù là phân thân, cũng là thiên tài trong thiên tài. Kỳ quái. Không gian long tước bộ phận không gian chân lý, tại sao lại ở đây phế vật trên người? Ngục Huyền Tà Long một đôi dài nhỏ con mắt, lấp lóe lấy càng nhiều không hiểu, trừ phi long tước tử vong. Bất quá điều đó không có khả năng a. Không gian long tước chính đang tráng niên, chính là sơ đại loại long thú đối chiến hắn, cũng đánh không thắng hắn mới đúng a. Trừ phi là thần long tự mình xuất thủ. Hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt phi ra ở ngoài ngàn dặm. Hạng Thượng dùng hết thủ đoạn y nguyên không thể thoát khỏi đối thủ. Trong lòng không khỏi kỳ quái, vì sao Tĩnh Thành Hải Long đệ nhất phó thành bài sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn là bí mật quan sát Phần Long Thành đệ nhất phó thành bài đâu? Vì sao chưa từng xuất hiện? Hai đại thế lực phương thức tư duy hẳn rất tiếp cận mới đúng a? Ta bị như thế truy sát, còn thế nào chưa xuất hiện? RS muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.